500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, hy vọng bị người lừa Chu Tổng. Canh thứ 2, Chu Du cho Lý Hồng gọi điện thoại. Lý Hồng, người mấy ngày nay thu đến dê bò thịt ăn lên giống như trước đây sao? Lý Hồng nhận được điện thoại sau liền rất nghi hoặc, một dạng a, cái này có vấn đề gì? Ta ngày hôm qua còn đưa 10 cân cho Lý Lôi. Lý Lôi nói cắt mấy cân đưa cho bằng hữu. Hẳn là vườn thú hoặc là càng trên cao lãnh đạo muốn ăn đi. Chu Du cảm giác càng thêm phiền phức rồi. Quả nhiên thật nhiều người không chỉ có là nhìn chằm chằm nước nóng. Liền ngay cả chính bọn hắn ăn đồ vật đều bị nhìn chằm chằm rồi. Có thể đi quan hệ. Liền đi quan hệ làm ra. Đi quan hệ không lấy được. Vậy thì lén lút bán thông nội bộ nhân viên, đem đồ vật đánh cháo đi ra ngoài. Chu Du cảm thấy rất oan ức. Đối với Lý Hồng đem mình phát hiện Tiểu Khang thôn cho hắn nguyên liệu nấu ăn bị đánh cháo sự tình, hoàn chỉnh nói một lần. Lý Hồng tức khắc đã nổi giận rồi. Đám xúc sinh này, vô sỉ kẻ trộm. Chu Du lại như là bị gia trưởng tán đồng cáo trạng tiểu hài tử, ủy khuất nói. Lý Hồng tức giận nói, ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại cho chịu trách nhiệm. Chuyện này những người kia nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Được, chấm ngoặc kép, Chu Du đồng ý, vốn là muốn nói sau đó không muốn vận nguyên liệu nấu ăn lại đây rồi. Miễn cho bị trộm, thế nhưng Lý Mông bọn họ cũng phải ăn cơm a. Chu Du nghĩ đến Lý Hồng Lý Mông những người này sau, liền cảm thấy chuyện này giao cho bọn họ đi làm càng thích hợp. Xác định đồ ăn không có độc sau, Chu Du liền ngồi xuống nói rằng, không sao rồi, mọi người ăn cơm đi. Vào lúc này Hắc Văn Lệ cầm dính nước nóng khăn lông ướt lại đây, giúp Chu Du xoa xoa mặt cùng tay. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ rất nhanh sẽ ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Cơm nước hôm nay mặc dù là phổ thông nguyên liệu nấu ăn, không phải Tiểu Khang xử lý, bất quá dù sao vẫn là muốn ăn cơm. Chu Du rất cao hứng ăn, cảm giác cơm nước làm rất tốt. Bạch Khánh Tuyết làm cơm cũng là một tay hảo thủ, so với Mira làm ăn ngon nhiều. Hắc Văn Lệ cùng Bạch Khánh Tuyết chỉ cảm thấy trên bàn cơm nước khó có thể nuốt xuống. Cùng bình thường những kia mỹ vị cao cấp nguyên liệu nấu ăn so ra, quả thực là khác nhau một trời một vực. Hai cái mỹ nữ bất luận là sinh lý vẫn là trên tâm lý, đều ở bài xích loại này cấp thấp nguyên liệu nấu ăn. Hắc Văn Lệ tức giận nói, sau đó nước nóng hay là muốn chúng ta người mình đi lấy? Ta nguyên bản còn muốn đổ bớt việc để cho người khác đưa ra. Thế nhưng hiện tại vừa nhìn, có một số việc chính là không thể sợ phiền phức. Chu Du ăn thịt. Tuy rằng trên bàn cơm dê bò thịt cùng Tiểu Khang thôn so ra có chút chênh lệch, nhưng nói thế nào cũng là dê bò thịt, mùi vị cũng khá. Hắc Văn Lệ cùng Bạch Khánh Tuyết đều hóa trang rồi. Chu Du cảm thấy rất tốt. Hóa trang nữ nhân càng đẹp mắt, so với tố dưỡng dáng vẻ, Chu Du càng yêu thích các nàng hóa trang dáng vẻ, lại như là thịt bò một dạng. Dính điểm đồ gia vị lời nói, mùi vị càng cao hơn. Bạch Khánh Tuyết nhìn Chu Du chỉ lo ăn cơm không nói lời nào, liền khuyên, Chu Tổng, ngài cũng là bởi vì Tổng không đi công ty nơi đó, sở dĩ có chút người mới cảm thấy có thể bạc đãi ngài cũng không bị phát hiện. Này quyền lợi liền muốn nắm trong lòng bàn tay mới có thể. Chỉ có nắm giữ xí nghiệp các loại bổ, nhiệm quyền, các loại nhân sự vận hành, chuyện gì đều cần ngài đến gật đầu sắp xếp. Kia quyền lợi mới tụ tập bên trong tay ngài. Chu Du nói rất thành thật. Ta không giúp được rồi, cũng sẽ không a. Bạch Khánh Tuyết rất nghiêm túc đem một tay đặt ở chính mình sữa trắng hạt tuyết trên, một mặt thành khẩn nói rằng, ta có thể là ngài ra sức, có một số việc chính là muốn giao cho mình nhân tài yên tâm. Ta có thể khi ngài thư ký trợ lý, mẹ ta cũng có thể đảm nhiệm công ty tài vụ. Chu Du hiếu kỳ nhìn Hắc Văn Lệ, ngươi sẽ làm tài vụ a? Hắc Văn Lệ cấp tốc mỉm cười gật đầu, cái này lại không khó. Bạch Khánh Tuyết nói rằng, kỳ thực mỗi cái trên cương vị cũng không phải chỉ có số ít người mới có thể ngồi. lại như là cổ đại hoàng đế thành viên nòng cốt một dạng. Một cái huyện nhân tài liền đầy đủ giành chính quyền rồi. Quản lý công ty cũng giống như vậy. Quan trọng nhất vẫn là trung thành cùng tin cậy. Chúng ta giữa hai bên không cần nghi kỵ. Đều là một chỗ người. Giữa lẫn nhau sẽ hòa hoãn một ít phiền phức không tất yếu. Liền bởi vì loại này quan hệ thân mật. Sở dĩ thành sự mới càng thuận lợi. Hắc Văn Lệ rất tán thành Bạch Khánh Tuyết lời nói. Chính là, năng lực gì không năng lực. Chủ yếu vẫn là nhìn địa vị cùng quan hệ. Có một số việc chậm rãi là có thể học. Lại nói lại Chu Tổng ngài chủ trì công ty. Có mặt mũi của ngài ở nơi đó. Còn có thể có chuyện gì? Hiện tại Chu Tổng ngài cần không phải nhiều người có năng lực. Bán cái nước nóng lại không phải làm khoa học kỹ thuật. Cũng không phải cầu ai làm ăn. Chúng ta hiện tại là làm độc môn mua bán. Có chút vị trí cần chính là trung thành. Hai người kẻ sướng người họa. Hiệp đồng phát lực ở Chu Du trái phải bên tai thổi nữ nhân gió. Chu Du nuốt xuống trong miệng cơm. Nói rằng, ta cảm thấy không cần thiết. Nhiệt thủy hồ chuyện làm ăn lại làm không được bao lâu. Hơn nữa Lý Hải nhìn người ánh mắt rất chuẩn. Không chỉ có công ty ba người là Lý Hải đề cử. Liền ngươi đều là Lý Hải đề cử. Bạch Khánh Tuyết sửng sốt rồi. Nàng cùng Lý Hải chỉ gặp qua một lần. Hơn nữa lúc đó nàng còn ngồi ở trong xe cảnh sát. Cùng Lý Hải chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Lý Hải đề cử ta. Bạch Khánh Tuyết không rõ chuyện gì thế này rồi. Chu Du ngượng ngùng nói. Ta lúc đó bên người không có nữ nhân. Muốn tìm nữ nhân lại cảm thấy phiền phức. Lý Hải liền nói để ta cùng ngươi gặp gỡ. Chấm ngoặc kép. Hắc Văn Lệ một mặt cấp thiết. Cấp tốc dò hỏi. Vậy ta đây. Bên cạnh Bạch Khánh Tuyết rất khó chịu lạnh cười một cái. Chào phúng nói rằng. Mắc mớ gì đến ngươi. Ngươi nhanh lên một chút cơm nước xong rửa giấy đi thôi. Chờ chút ta cùng Chu Tổng còn muốn dùng bồn tắm lớn. Ngươi nhanh lên một chút rửa xong quản gia vụ làm. Hắc Văn Lệ không sảng khoái liếc mắt nhìn Bạch Khánh Tuyết. Bất quá cũng không dám nói gì. Bạch Khánh Tuyết lại đối với Chu Du nói rằng. Lý Hải nhìn người rất chuẩn. Đây không phải là nói ta đối Chu Tổng ngài càng hữu dụng sao? Chu Tổng ngài hiện tại liền cần một người giúp ngài nhìn công ty. Truyền đạt ý của ngài. Không phải vậy coi như là trong công ty thượng tầng không có chuyện gì. Phía dưới những người kia cũng sẽ làm xảy ra chuyện đến. Ngài nghĩ à, Du San San là phụ trách nhân sự cùng thuế vụ. Trác Nhĩ Lập là phụ trách nghiệp vụ cùng chủ tính chung. Tần Hồng Minh lại vẫn ở bên ngoài làm việc không trở lại. Hiện tại cái trong công ty liền hai người. Hai người này tuy rằng năng lực rất mạnh. Có thể bản thân chỉ là một cái công nhân. Bọn họ có thể quản sự tình kỳ thực cũng không nhiều. Rất nhiều chuyện đều cần ngài đến gật đầu. Ta nhìn ngài mấy người bằng hữu kia đều là không quản. Sự tính cách, hiện ở trong công ty nếu là không có người nắm giữ quy củ. Kia dưới đáy người liền không biết đúng mực. Loại này đánh cháo nguyên liệu nấu ăn sự tính. Mặc dù là lần thứ nhất phát sinh. Nhưng tuyệt đối sẽ không là một lần cuối cùng. Luôn có người sẽ không chịu đựng được mê hoặc. Làm ra điểm xin lỗi chuyện của ngài. Chu Du sửng sốt một chút. Thuận miệng nói. Vậy các ngươi đây. Hắc Văn Lệ rất lúng túng. Cũng rất gấp. Bạch Khánh tiết lộ ra tự tin mỉm cười. Người khác cho nhiều hơn nữa. Cũng không có Chu Tổng ngài cho nhiều a tương đương ta có thể ở trong công ty nhậm chức. Vậy tuyệt đối không là năng lực của ta mạnh. Mà là Chu Tổng ngài cho ta cơ hội này. Chu Du bị Bạch Khánh Tuyết vừa nói như thế. Trên dưới hai cái trước liền động một cái. Bất quá Chu Du rất nhanh sẽ nhịn xuống rồi. Cấp tốc nói rằng. Kỳ thực ta cảm thấy kia phá công ty sớm một chút đóng cửa cũng tốt. Ngược lại hiện tại chúng ta đã có tiền tiêu không hết rồi. Chu Du bản tâm phát động rồi. Rất nghiêm túc đề nghị. Trời không tuyệt đường người. Ta cảm thấy đem công ty giải tán rồi. Anh nguyện ý bán nước nóng liền bán đi thôi. Thịt dê ăn không được liền ăn không được. Ngược lại đàng hoàng sinh sống là được rồi. Lại đói bụng không tới chúng ta. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ đều dại ra nhìn Chu Du. Thế này sao lại là trời không tuyệt đường người a? Đây là người tuyệt người con đường. Ngươi muốn tiến, ta liền lùi. Chu Du Ý nguyên là tồn tại rất mạnh chủ quan tính năng. Nghe không được khuyên, Bạch Khánh Tuyết cắn môi, cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại. Muốn nói ở khuyên bảo Chu Du chuyện này trên ai nhất có kinh nghiệm. Vậy tuyệt đối không phải xem ra tâm thái ôn hòa. Kỳ thực nôn nóng một nhóm các gia gia là có không chịu thua tinh thần cùng ngoan cường ý chí. Cùng với bị Chu Du đùa bỡn vô số lần Bạch Khánh Tuyết, Chu Du đều là lần lượt thả Bạch Khánh Tuyết bồ câu. Mỗi lần đều là nhanh thành công thời điểm chạy trốn. Hoặc là mỗi khi Bạch Khánh Tuyết tự cho là thành công thời điểm, hắn liền chạy. Sau đó chờ Bạch Khánh Tuyết nản lòng thoái chí thời điểm, cái tên này lại một mặt hèn mọn, sắc híp híp đến gần. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc mỉm cười nói, giải tán công ty đương nhiên không xong rồi. Hiện tại chúng ta xí nghiệp là lợi quốc lợi dân tốt xí nghiệp. Cho địa phương còn có quốc gia cống hiến thật nhiều thu thuế. Những này thu thuế dùng để tạo phúc bách tính đều là công đức. Chu Tổng ngài nói muốn giải tán công ty, kia không chỉ có là bên ngoài thật nhiều người không đáp ứng. Chính là công ty chúng ta những kia tùy tùng người của ngài cũng không đáp ứng a. Chu Du gãi gãi đầu, lại nhìn một chút ngón tay của chính mình. Từ khi dùng tiểu khang nước nóng gội đầu sau, sẽ không có vụn ra đầu rồi. Nước nóng hiệu quả đương nhiên không chỉ như vậy. Sở dĩ Chu Du cũng rõ ràng ý thức được chính mình giải tán chuyện của công ty sẽ khiến cho rất nhiều người phản đối. Lý Mông mấy người thì thôi. Ba thần tướng tuy rằng không nghĩ, thế nhưng cũng sẽ không kiên trì phản đối. Chủ yếu là Du San San cùng Trác Nhĩ Lập. Chu Du cảm thấy hai cái này sự nghiệp tâm rất mạnh người nhất định sẽ chơi mệnh ngăn cản. Chu Du đột nhiên phát hiện mình hiện tại khả năng trải qua chính là cổ đại hoàng đế tháng ngày. Chính mình cũng không phải thích làm gì thì làm. Muốn làm chút chuyện, kia đầu tiên là muốn phù hợp người thủ hạ lợi ích. Không phải vậy chính là một đám người liều mạng phản đối. Dù cho là muốn không làm người hoàng đế này, có thời điểm cũng là thân bất do kỷ. Sợ nhân sự sau thanh toán. Bạch Khánh Tuyết nhìn Chu Du suy nghĩ dáng vẻ, liền biết Chu Du tạm thời không có hiểu rõ tán công ty ý nghĩ rồi. Chu Tổng tương đương, Bạch Khánh Tuyết đi tới Chu Du bên người. Kiên chỉ nói rằng, đối với ngài tới nói, đem cái công ty giao cho chúng ta vẫn là giao cho Du San San những người kia, cũng không có phân biệt, thậm chí là tìm cái người quản lý chuyên nghiệp cũng không có phân biệt. Thế nhưng đối với chúng ta tới nói, liền có phân biệt rồi. Chúng ta biết nên vì ai hiệu lực. Chu Du đúng là cảm giác công ty giao cho ai cũng không đáng kể. Tốt nhất mau nhanh làm phá sản. Không sai, Chu Du chính là hy vọng có người đem kia phá công ty làm phá sản. Không muốn viết tên hắn rồi. Chu Du từ khi bị Đổng Mộc Tinh lừa sau sáng tạo công ty kia, trong lòng nghĩ vẫn luôn là từ kia phá công ty trong danh sách giải thoát đi ra. Hắn là thật không nghĩ làm cái kia pháp nhân. Nếu là có người có thể đem công ty kia lấy đi, kia Chu Du sau đó ngủ đều ổn định rồi. Nghe nói người quản lý chuyên nghiệp thật giống chính là chuyên môn làm loại chuyện như vậy. Bọn họ có thể giúp mình đem công ty lừa đi sao? Tốt nhất là đem nhóm người mình đưa ra quyết sách tầng lớp, từ cổ đông trong danh sách để đi, sau đó chiếm lấy công ty tất cả mọi thứ cùng vị trí. Chuyện như vậy, càng nghĩ thì càng chờ mong. Chu Du thừa nhận chính mình là một tên rác rưởi. Người khác từ chính mình tên rác rưởi này cầm trong tay đi công ty, nên biết rất dễ dàng chứ. Rất nhanh Chu Du liền nhìn về phía Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Bạch Khánh Tuyết kích động cực kỳ. Thế nhưng áp chế lại kích động trong lòng. Rất ôn nhu dò hỏi. Nhưng mà cái gì? Hắc Văn Lệ cũng rất chờ mong. Này chính là vượt qua giai cấp thời khắc. Chu Du ở hai người nhìn kỹ, rất xoắn suýt nói rằng, nhưng là các ngươi đều đi công ty đi làm rồi, trong nhà ai làm cơm a? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.